Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 576, mập mạp chết bầm cùng nữ thần. Thấy ta nói trịnh trọng, Tiểu Húc lần nữa có chút khẩn trương, cắn môi một cái, mới nói, Tiểu Cửu, có cần thiết này à? Ta cùng người nhao nhao hai câu miệng, người chẳng lẽ còn muốn đi đánh người ta hay sao? Ta híp mắt lại, cười hắc hắc nói, ta không riêng gì đánh người, ý giết người đều có. Ngươi nói nhanh một chút, đừng bút tích. Tiểu Húc tựa hồ là thấy được trong mắt ta sát khí. Hắn cũng có chút sợ, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, gần nhất đâu, ta giống như cũng không có đắc tội người nào, cùng người cãi nhau cũng là có, chính là ta ký túc xá một cái huynh đệ. Bất quá tại nghỉ trước, chúng ta uống một trận rượu, cũng liền không có việc gì. Còn có một việc, ta không có ý tứ nói cho ngươi, có chút quá mất mặt, mau nói đi, huynh đệ chúng ta gian còn có cái gì ngượng ngùng, ngươi khi còn bé đi ị ngã xuống hố phân bên trong chuyện ta đều biết. Cái nào còn có cái gì nhận không ra người, ta cười hắc hắc nói. Lời này đem Tiểu Húc cho chọc cười, chừng ta một chút, hắn ngã xuống hố phân chuyện này, bị chúng ta cười nhạo vài chục năm, hắn ghét nhất chính là mấy người chúng ta xách chuyện này. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiểu Húc thần sắc đột nhiên liền ảm đạm xuống dưới, hắn thật mạnh thở dài một cái này mới nói ra, chuyện này là bởi vì Lưu Thi Giao mà lên, tiếp xuống. Ta liền từ Tiểu Húc khẩu thuật chi bên trong hiểu được một cái đại khái. Ngay từ đầu ta liền biết, Tiểu Húc cùng Lưu Thi Giao là tại thư viện nhận biết. Bình thường thích xem sách đều là hảo hai tử, nhất là lên đại học thời điểm, còn có thể thư viện đọc sách, vậy thì càng là hảo hai tử, trừ phi là có mục đích riêng. Tại thư viện dự định cô gái không tính. Tại chúng ta rơi vào tướng quân mộ trước đó, Tiểu Húc liền đã cùng Lưu Thi Giao phát triển tình cảm lưu luyến. Mà lại hai người bọn hắn vẫn luôn ở chung không sai. Từ đại nhất học kỳ sau mãi cho đến năm thứ ba đại học đi học kỳ. Trời thiên hạ khóa hoặc là tan học, liền cả ngày dính nhau cùng một chỗ. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Lưu Thi Giao dáng dấp rất xinh đẹp mà lại là đại học bọn họ nghệ thuật hệ. Học vũ đạo, không riêng gì dáng dấp đẹp mắt, kia dáng người cũng là nhất lưu. Không thể nói là giáo hoa cấp bậc, vậy làm sao cũng phải là cái hệ hoa. Người theo đuổi vô số, cũng không biết cái này Lưu Thi Giao là nhìn chúng Tiểu Húc điểm nào nhất. Phú nhị đại đều không có nhìn chúng, duy chỉ có liền coi trọng Tiểu Húc. Thật sự là lóe mù đám người hợp kim titan mắt chó. Để ký túc xá một bang huynh đệ ước ao ghen tị muốn chết. Tiểu Húc có thể được dạng này một đại mỹ nữ phương tâm. Tự nhiên là cả ngày đắc ý. Tháng ngày qua gọi là một cái thoải mái. Thế nhưng là mãi cho đến năm thứ ba đại học học kỳ sau bắt đầu. Tiểu Húc liền không thế nào đẹp. Có một lần. Lưu Thi Giao đi theo mấy người tỉ muội đi ra ngoài chơi. Tiểu Húc không cùng lấy đi. Bất quá trước đó Lưu Thi Giao cùng hắn thông báo một tiếng. Nói là đi một cái KTV bên trong ca hát. Đều là ký túc xá tỉ muội, không tiện dẫn hắn cùng đi. Tiểu Húc lúc ấy cũng không có để ý. Nhưng là chuyến đi này liền xảy ra vấn đề. Cũng không biết sao. Một lần kia đi KTV. Lưu Thi Giao liền cùng nhà kia KTV lão bản quen biết. Kia lão bản rất có tiền. Không riêng chỉ có một nhà KTV. Tại cả tòa thành thị đều có 7-8 nhà thẳng doanh cửa hàng. Mặt khác còn mở mấy nhà hộp đêm. Tại hắn lên đại học cái thành phố kia. Tuyệt đối tính được là phú giáp một phương. Từ khi biết lão bản kia về sau, Lưu Thi Giao liền không thế nào lên lớp. Ngay từ đầu là tan học về sau, liền trực tiếp đón xe ra ngoài, thậm chí đều không cùng Tiểu Húc thông báo một tiếng. Lại về sau, 3-5 ngày mới trở về lần trước khóa, luôn luôn thần thần bí bí. Từ đó về sau, cũng rất ít cùng Tiểu Húc lại đến hướng. Tiểu Húc mười phần khổ sở, hỏi nàng đến cùng là thế nào. Lưu Thi Giao ngay từ đầu không trả lời, về sau ép liền cùng hắn muốn chia tay. Tiểu Húc tự nhiên không đáp ứng, cái này vô duyên vô cớ làm sao lại chia tay đâu. Có một ngày ban đêm, Tiểu Húc vụng trộm đi theo Lưu Thi Giao ra cửa. Ở cửa trường học, có một lượng hào hoa lao vụt xe Việt dã đứng tại cửa trường học. Lưu Thi Giao một ra trường, liền lên kia lượng hào hoa Mercedes. Đến tận đây, Tiểu Húc mới hiểu được Lưu Thi Giao tại sao muốn cùng hắn chia tay. Lúc ấy Tiểu Húc lòng tham đau nhức, khó chịu chết đi sống lại. Nhưng là hắn vẫn là chưa tin trong lòng của hắn giống như là nữ, giống như thần Giao Giao sẽ là loại này không đứng đắn nữ nhân. Thế là, Tiểu Húc liền đón một chiếc xe, vụng trộm đi theo kia lượng hào hoa Mercedes đằng sau. Kia Mercedes trực tiếp lái xe đến vùng ngoại ô. Tiểu Húc cách thật xa liền để xe taxi ngừng lại, mình lặng yên không tiếng động đi tới. Đi tới đó xem xét, cả chiếc Mercedes đều tại rất nhỏ lắc lư. Xuyên thấu qua pha lê, Tiểu Húc thấy được để cho mình cực kỳ bi thương một màn. Một cái mập mạp chết bầm, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, lúc ấy chính đặt ở nữ thần của mình trên người, mệt mỏi hô hô thở, mồ hôi đầm đìa, mà nữ thần của mình thì là một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng. Toàn thân quần áo đều bị cởi hết, thấy cảnh này Tiểu Húc phẫn nộ, hỏng mất, một khắc này Tiểu Húc tuyệt vọng thậm chí muốn đi chết. Hắn hét to, giống như là một đầu nổi điên dã thú. Sờ lên một khối đá liền đập kia mập mạp chết bầm Mercedes. Lớn tiếng hô hào để Lưu Thi Giao cút ra đây, cho hắn một lời giải thích. Kia mập mạp chết bầm cùng Lưu Thi Giao đã bị kinh động, nhìn phát điên Tiểu Húc, vội vàng mặc vào quần áo, nổ máy xe, cấp tốc rời đi nơi đó. Nhưng là kia mập mạp chết bầm tại phát động ô tô thời điểm, hung tợn nhìn chằm chằm một chút Tiểu Húc. Tiểu Húc cùng ta giảng, lúc ấy hắn cái ánh mắt kia hận không thể nghĩ muốn giết hắn. Tiểu Húc lúc ấy bất lực, lúc ấy ủy khuất cùng tuyệt vọng, quả thực đạt đến một loại cực điểm. Hắn khóc ròng ròng, phóng sinh kêu rên, lúc ấy cũng không biết làm sao trở về. Nhưng mà, ác mộng xa còn lâu mới có được kết thúc. Đường Tiểu Húc thất hồn lạc phách về tới trường học giữa trưa ngày hôm sau. Ra trường lúc ăn cơm, liền bị mấy tên tiểu lưu manh ngăn ở quán cơm nhỏ cửa, hung hăng bảo đánh cho một trận. Tiểu Húc cùng ta cùng nhau lớn lên, liền cương thi đều làm qua đỡ, nơi nào sẽ sợ hãi những này tiểu lưu manh. Lúc ấy liền sờ lên một cái ghế, cùng kia mấy tên côn đồ làm lên. Tiểu Húc thân thủ cũng không tính kém, ta cũng dạy qua hắn mấy chiêu, có đôi khi cũng đánh lấy chơi. Cái này vừa đánh nhau cũng không chịu thiệt, đem hai ba tên tiểu lưu manh đánh đầu rơi máu chảy. Chính hắn cũng bị thương, bị đánh không nhẹ, nhưng mà để Tiểu Húc cảm thấy khổ sở cũng không phải là vết thương trên người đau nhức, mà là tâm lý thương tích. Cùng Lưu Thi Giao đàm lâu như vậy yêu đương, hắn cho dù là cho người làm tiểu tam, cũng không trở thành để cho người ta tới đánh hắn một trận. Cho dù không phải Lưu Thi Giao chủ ý, nàng cũng hẳn là khuyên can một chút. Thế nhưng là nàng vậy mà vô tình như vậy. Tiểu Húc lòng đang rỉ máu, tựa như là dã thú bị thương, một thân một mình cuộn mình trong sơn động sao vết thương. Hắn không cam tâm, nghĩ muốn hỏi một chút Lưu Thi Giao đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cần một lời giải thích. Bọn hắn yêu nhau nhiều năm như vậy, nói chia tay liền chia tay, nhưng cũng không cho hắn một cái lý do. Hắn muốn đơn giản là một đáp án mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.